Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, để ngươi nếm thử sức chiến đấu của ta. Đông Phương Mặc nhìn một chút trong tay ngũ hành linh ngọc. Để cho an toàn, Đông Phương Mặc đem tất cả ngũ hành linh ngọc toàn bộ cất vào Mặc Kiếm Đan Điền bên trong. Lấy một địch bảy, tuyệt đối là một trận ác chiến. Cái này mấy trăm ngũ hành linh ngọc, không phải liền là chuẩn bị cho thời khắc như vậy lấy sao? Đông Phương Mặc không thể không làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trong tay là vừa rồi đã hoàn toàn đều bố trí tốt những cấm chế kia. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc lấy Mặc Kiếm thân phận rời đi Liên Mỹ Điện. Khóe môi thật chặt nhấp một chút, Đông Phương Mặc động, giơ tay, đầu ngón tay tản ra một chút kim sắc quang mang. Lỗi Nguyệt cái kia đạo cấm chế xem như vô ảnh vô tung. Lỗi Nguyệt khiếp sợ quay đầu, lại cảm giác đáy lòng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Mặc Kiếm không phải hẳn là từ bên ngoài tới gần sao? Làm sao lại xuất hiện ở cấm chế này đại trận trung ương? Liền ngay cả Quân Tử Kiếm khi nhìn đến cái tình huống này thời điểm, đều là một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại tu luyện công pháp ma đạo về sau, lực lượng thần thức có thể không là bình thường cường hãn. Cái này Mặc Kiếm đến đây lúc nào? Hắn dĩ nhiên không có chút nào biết. Nhưng là, dù sao những này người cũng đã đỏ mắt. Đến thời khắc này, còn là dựa vào lấy vừa mới bố trí xong cấm chế đại trận. Toàn bộ đều tiến vào trận cơ. Bắt đầu thúc bắt đầu chuyển động. Mặc Kiếm cười lạnh, vô tri người. Chỉ thấy Mặc Kiếm tay áo dương lên. Vô số đạo hào quang năm màu liền rơi vào Quân Tử Kiếm cấm chế đại trận phía trên. Sau đó, đạo này cấm chế đại trận thật giống như không bị khống chế như thế ngừng lại. Liền xem như những người này làm sao thôi động, cũng không làm nên chuyện gì. Mặc Kiếm trong tay cũng không có cái gì vũ khí, mà là hai tay không ngừng trên dưới tung bay. Vô số trưởng ảnh cứ như vậy phát ra, mà lại, bảy người này, mỗi người đều chưa từng né ra. Cái này, thế nhưng là tiêu chuẩn chín huyền kiếm quyết tầng thứ hai. Địa sát 72 thức. Kỳ thật, kết quả này, vẫn là để Đông Phương Mặc có chút khiếp sợ. Trừ hai đại hoàng tộc hai vị này thái thượng hoàng. Còn lại, dĩ nhiên toàn bộ đều gánh xuống dưới. Còn thừa lại 5 cái. Cái này cũng không tốt làm. Đông Phương Mặc như ý tưởng pháp là, còn lại 4 cái. Hiện tại nhiều một cái, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Còn lại 5 người đem Mặc Kiếm bao bọc vây quanh, nhưng lại không có người tùy tiện xuất thủ. Bởi vì lúc trước, Mặc Kiếm bản sự, không dám để cho người mạo muội xuất thủ. Mặc Kiếm, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ ngươi cái kia đồng môn sư điệt Đông Phương Mặc rồi sao? Ngươi dám liền đánh lén như vậy chúng ta? Ngươi sẽ không cho là chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có a? Quân Tử Kiếm toàn thân quỷ dị, linh khí không ngừng phun trào, thanh âm băng lãnh đối với Mặc Kiếm nói. Mặc Kiếm lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, ngươi còn tưởng rằng có thể uy hiếp ta sư điệt hay sao? Mặt mũi tràn đầy không tin, Quân Tử Kiếm rốt cục cười lạnh một tiếng, là ngươi đối với ngươi người sư điệt này quá có lòng tin. Vẫn là ngươi thật lấy vì thiên hạ ở giữa không ai có thể hơn được các ngươi môn phái này a. Hắn chủng tại Đông Phương Mặc thân thể cấm chế bên trong, thế nhưng là mang theo mình công pháp ma đạo linh khí, mình một điểm dị thường đều không có cảm giác được. Cho nên hắn rất tự tin cảm thấy mình một mực đang khống chế Đông Phương Mặc. Lại thêm trước đây tại tranh đoạt ban sơ cái kia 4 kiện binh khí thời điểm, Quân Tử Kiếm cấm chế chi thuật hoàn toàn ở Đông Phương Mặc trở lên. Mặc Kiếm vẫn như cũ cười lạnh, ngươi thật đúng là đối với mình tự tin như vậy a. Trực tiếp dùng Quân Tử Kiếm vừa đi vừa về ứng. Hừ, Quân Tử Kiếm lạnh hừ một tiếng, nếu là không để các ngươi biết bản công tử, các ngươi thật đúng là cảm thấy mình chính là đại háo. Quân Tử Kiếm tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo cực kỳ cường hãn lực lượng thần thức liền phun trào ra. Đây là một cái mấu chốt. Đông Phương Mặc cũng có chút khẩn trương. Dù sao cái này Quân Tử Kiếm lực lượng thần thức, có phải là chính là mình phán đoán như thế? Thật đúng là khó mà nói. nhục thân của mình phía trên bao trùm lấy cấm chế tình huống. Đông Phương Mặc đã cảm giác không tới. Vì toàn lực đối phó người trước mắt, toàn bộ thần thức đều tại cơ quan người mặc kiếm trong thân thể. Dù sao, cái này quân tử kiếm nếu là thúc giục cấm chế lời nói. Đầu tiên là muốn thông qua mình cấm chế. Trong nháy mắt, quân tử kiếm liền cau mày. Bởi vì hắn dĩ nhiên không có chút nào có thể thôi động mình chủng tại Đông Phương Mặc thân thể. Cấm chế bên trong, như vậy hắn còn có thể lấy cái gì đến uy hiếp cái này mặc kiếm đâu? Ha ha, ta cũng tại sư điệt ta trên thân thể gieo cấm chế. Thế nào, người có thể qua ta một cửa này sao? Mặc kiếm nhìn xem quân tử kiếm sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Một mặt lạnh nhạt, đồng thời, Đông Phương Mặc viên kia nỗi lòng lo lắng để xuống. Chỉ muốn cái này quân tử kiếm cầm nhục thân của mình không có biện pháp gì. Như vậy hắn liền có thể buông tay buông chân. Mặc kiếm cười lạnh. Không quản các ngươi thế nào, dám cầm sư điệt của ta uy hiếp ta, liền toàn đều phải trả giá thật lớn. Thoại âm rơi xuống, Mặc kiếm giương một tay lên, vô số cấm chế tựa như là thiên nữ tán hoa một dạng đổ ra ngoài. Mà lại mỗi một đạo cấm chế, giống như tất cả đều như mọc ra mắt, rất có mục đích bay đến mục đích của mình địa. Nhưng là, vây quanh hắn 5 người, cho tới bây giờ, cũng biết. Không liều mạng cũng là không được. Chỗ người nóng chảm kích lập tức hướng về phía Mặc kiếm chào hỏi tới. Làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm là. Cái này Mặc kiếm giống như căn bản cũng không quan tâm bọn hắn những công kích này. Dĩ nhiên thẳng nhắm mắt lại. Trên người lực lượng thần thức đã thôi động đến cực hạn. Cái này là thế nào cái tình huống? Cái này Mặc kiếm đến cùng là tu luyện cái gì? Đừng bảo là nhiều người như vậy. Liền xem như trong đó một người một kích toàn lực, tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, như Mặc kiếm dạng này, căn bản không muốn ngăn cản, hẳn không có, nhưng là, mặc dù là có chút chấn kinh, nhưng là vẫn không ảnh hưởng bọn hắn công kích, ngay tại những này công kích thêm đến Mặc kiếm trên thân trước đó. Lỗ tai của bọn hắn bên trong chỉ nghe thấy Mặc kiếm một tiếng gầm nhẹ. Ngũ hành huyễn tượng cấm chế đại trận, thành. Cùng lúc đó, 5 người một kích toàn lực cũng toàn bộ đều rơi vào Mặc kiếm trên thân thể. Ngoạ tào, khi mọi người nhìn thấy cái này hủy bọn hắn tam quan tràng diện về sau. Tất cả đều bạo nói tục, cái này Mặc kiếm nhục thân cường hãn đến trình độ nào? Bởi vì tất cả chảm kích, thật toàn bộ rơi vào Mặc kiếm trên thân. Trừ loạn trống không cái kia chảm kích cho Mặc kiếm lưu lại một đạo vết máu. Người còn lại. Còn giống như thật không có thương tổn Mặc kiếm, chẳng qua là đem y phục của hắn cho làm phá mà thôi. Nhưng là khi nhìn đến cái tràng diện này về sau, bọn hắn liền đã nhận ra một loại biến hóa. Đó chính là, vừa rồi, bọn hắn mặc dù là thân ở quân tử kiếm cấm chế này trong đại trận. Nhưng là cấm chế ở trong những công sát kia cấm chế đối bọn hắn là không có bất kỳ cái gì sát ý. Nhưng là bây giờ... Bọn hắn lập tức cảm thấy lưng phát lạnh, bởi vì cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Để bọn hắn dĩ nhiên không biết thân ở nơi nào, hơn nữa còn có mãnh liệt sát ý công sát cấm chế đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ, loại này trên đầu luôn luôn huyền không lấy một thanh bảo kiếm tư vị. Là thế nào cái khó chịu tư vị, chỉ sợ chỉ có mấy người này mới biết được. Đông Phương Mặc vận dụng mình tất cả năng lượng, đem quân tử kiếm cấm chế cải tạo thành mình, nháy mắt khốn trụ lỗi nguyệt, trá cô thiên cùng long tộc ngạo lỗi. Nhưng là, cái kia lực công kích dị thường cường hãn loạn không giống như có chút không thành thật, mà lại cũng có chút khó mà khống chế. Vây khốn hắn cái kia bộ phận cấm chế đại trận, đã bị hắn phá hủy một bộ phận, mà quân tử kiếm cũng không giống người khác như vậy khủng hoảng. Dù sao cấm chế này đại trận là xuất từ tay của hắn. Thời gian này, Đông Phương Mặc mới có thể kiểm tra một chút thân thể của mình. Người khác những chảm kích kia, Mặc kiếm thân thể chống đỡ. Nhưng là, cái này loạn chống không lực công kích, là hơi bị kinh khủng. Trên lưng, một đạo vết thương máu chảy rầm rề, còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Cái này cơ quan người là có bản thân chữa trị năng lực. Nhưng là cơ quan người bản thân chữa trị. So dạng này thúc động. Tiêu hao ngũ hành linh ngọc năng lượng muốn bao nhiêu? Đông Phương Mặc ý đồ thôi động ngọc vô hình. Nhưng là căn bản không quản dùng. Dĩ nhiên một chút tác dụng đều không có. Kết quả này để Đông Phương Mặc có chút buồn bực. Muốn tiết kiệm 1.5 đi linh ngọc. Xem ra là không thể như ước nguyện của hắn. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Quả thực là chống đỡ nhiều như vậy chảm kích. Tiêu hao ngũ hành linh ngọc số lượng. Một cái tay đều đếm không hết. Đông Phương Mặc đành phải tâm niệm vừa động. Đem mặc kiếm trong đan điền ngũ hành linh ngọc năng lượng thúc động. Trợ giúp mặc kiếm bản thân chữa trị. Thế nhưng là, kết quả này, kém chút để Đông Phương Mặc chửi mẹ. Chỉ là chữa trị như thế một đầu lỗ hổng mà thôi. Dĩ nhiên tiêu hao dòng dã một viên ngũ hành linh ngọc năng lượng. Coi như cơm ăn a. Nhưng là, Đông Phương Mặc còn đến không kịp phiền muộn. Bởi vì bên kia quân tử kiếm đã bắt đầu phá hư cấm chế này đại trận. Mà lại cái kia loạn không? Giống như cũng tìm được phá hư cấm chế này đại trận môn đạo. Đông Phương Mặc nhìn sang cái khác ba người. Toàn bộ bị nhốt. Hắn lập tức đem cái này cấm chế đại trận một phân thành hai. Hắn tuyệt đối với không có thể làm cho mình lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái. Hiện tại, hắn muốn chuyên tâm đối phó tu luyện công pháp ma đạo hai người. Hắn nhưng là công pháp ma đạo thôi diễn người. Hắn còn cũng không tin. Mình còn cầm hai người kia không có cách nào. Thao túng mặc kiếm, Đông Phương Mặc cứ như vậy vây quanh hai vai ở chỗ này chờ. Bởi vì chính mình lực lượng thần thức tăng lên, liền xem như muốn phá hư cấm chế này. Nương tựa theo quân tử kiếm bản sự, còn muốn cho hắn một chút thời gian mới có thể. Cũng không như cái này loạn không tới đơn giản. Loạn không trên cơ bản đã nhanh muốn đem hắn chỗ cấm chế đại trận một góc làm hỏng. Khi lưu quang chớp động qua sau loạn không liền xuất hiện ở mặc kiếm trước mặt. Mặc kiếm, người thật đúng là cường hãn. Nhưng là vừa rồi, ta vẫn là đả thương ngươi. Hiện tại, người vẫn là như vậy phách lối. Người bất quá là đả thương ta. Cũng không phải muốn mạng của ta. Mà lại, là tại ta không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Chỉ là quẹt cho một phát lỗ hổng. Người dựa vào cái gì nói như vậy a? Đông Phương Mặc vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị ra hỏa này một đạo chảm kích. Dĩ nhiên trực tiếp tiêu hao mình nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc năng lượng. Đông Phương Mặc liền có chút tức giận. Chỉ bất quá, cái kia cũng không phải ta cực hạn. Hiện tại, để ngươi nếm thử, ta đến cùng là thế nào chiến lực. Loạn không lập tức nắm tay. Toàn thân linh khí trở nên càng quỷ dị hơn lại nồng dày. Liền xem như chung quanh hắn hư không giống như đều bởi vì này quỷ dị linh khí bóp méo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.